Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, cao thủ so chiêu. Điểm đến là rừng. Nhìn xem bọn này thiên chân khả ái hài tử, Hyakun 10 phần yêu thích, thế là quyết định buổi tối hôm nay bộc lộ tài năng, cho đám hài tử này nhóm làm một chút ăn ngon. Hôm nay mua sắm thương phẩm bên trong cũng có thật nhiều đồ ăn, vừa vặn có thể để Hyakun thi thố tài năng. Mỹ thực công kích hiệu quả cũng là rõ ràng. Hiện tại đám hài tử này nhìn Hyakun ánh mắt đã rõ ràng tăng lên tới một loại thần bí độ cao. Chỉ bất quá nhìn một chút, vì cái gì liền bắt đầu chảy nước miếng. Sau buổi cơm tối là thời gian nghỉ ngơi. Miyamoto mỹ nữ mang theo một đám hài tử cho bọn hắn kể chuyện xưa. Mà Hyakun thì là đem Anko cùng Sawama phóng ra, xuất ra công cụ cho bọn hắn thanh tẩy thân thể. Hôm nay trải qua một trận chiến đấu, trên người bọn họ cũng có một chút ô uế. Thế là Hyakun thừa dịp lúc này có thời gian, liền muốn giúp bọn hắn thanh tẩy một chút. Có thể Hyakun vừa đem Anko cùng Sawama phóng xuất, bên người liền bị một đám hiếu kỳ hài tử vây quanh. Bọn hắn từng cái nhìn xem Sawama cùng Anko hét lên kinh ngạc âm thanh, lại nhìn về phía Hyakun ánh mắt một trận hâm mộ. Nguyên bản ngay tại cho hài tử kể chuyện xưa Miyamoto mỹ nữ bên người lập tức trống không. Trong ngực ôm Jesse cũng là vươn tay, hung hăng muốn đi Hyakun bên kia góp, chọc Miyamoto mỹ nữ một trận oán trách. Cuối cùng cũng chỉ đành ôm Jesse đi tới. Jesse mắt bốc tinh tinh nhìn xem Anko, không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca ca, người Pokemon nhất định rất lợi hại đi. Chakra một mặt hâm mộ hỏi. Kia là đương nhiên, đồng bọn của ta đều là mạnh nhất, Hyakun một mặt kiêu ngạo nói. À, vậy đại ca ca Pokemon cùng Giovanni lão đại Pokemon đến cùng cái nào lợi hại nhất? Chakra một mặt hưng phấn hỏi. Hyakun trong lòng không còn gì để nói, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một đứa bé cho sáo lộ. Nhưng là lúc này quả quyết không thể nhận sợ, vẫn như cũ là dùng cái này kiêu ngạo ngữ khí nói. Mặc dù không có đánh qua, nhưng là ta tin tưởng, ta là nhất định sẽ không thua. Hyakun vừa nói xong, một đám hài tử trong nháy mắt liền chạy không còn hình bóng. Ngay tại Hyakun có chút kỳ quái thời khắc, đám hài tử này lôi kéo Giovanni từ trong phòng đi ra. Giovanni trên mặt còn mang theo một nụ cười khổ, nhìn xem Hyakun nói, đám hài tử này nói ngươi muốn khiêu chiến ta, như thế nào là thật sao? Trong nháy mắt, Hyakun trong lòng giống như vô số chỉ dơ bồ lăn qua, nhìn xem Giovanni chung quanh mừng thầm bọn nhỏ, Hyakun đành phải kiên trì nói. Khụ, thân là huấn luyện ra đương nhiên muốn luận bàn một chút. Làm sao? Có hứng thú hay không đến điểm sau bữa ăn vận động? Giovanni nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu hất đầu bên trên tóc dài phiêu giật, lấy ra một viên đầu vòng đem đầu tóc buộc lại, từ trong túi quần móc ra một viên Pokebo, lúc này mới hưng phấn nói, đương nhiên là cầu còn không được. Cũ nát nhà lầu ngoài cửa, Hyakun cùng Giovanni đã đối diện đứng vững. Cũ nát nhà lầu cổng, một đám hài tử ngay tại hưng phấn quan chiến. Giovanni lão đại đầu tiên mở miệng. Chiến đấu quy tắc: sử dụng Pokemon vì một con, song phương điểm đến là rừng. Không muốn tổn thương quá lợi hại. Tiền chữa bệnh thế nhưng là rất đắt. Như vậy, ta dùng chính là ra đi. Meo, Pokebo quang mang lóe lên. Một con da lông sáng ngời meo liền xuất hiện tại Giovanni trước mặt. Khom người phát ra uy hiếp giống lên một tiếng. A, là meo a, lão đại, cố lên, lão đại, cố lên. Meo ra sân trong nháy mắt, liền kéo theo một bên người xem, từng cái ra sức cho Giovanni hò hét trợ uy. Hyakun xem xét, những thứ này người xem thật nhiệt tình a. Thế là cũng là vung tay lên, la lớn, liền quyết định là ngươi. Anko, vừa sau lưng Anko một cái bật lên đến Hyakun trước mặt, nửa thẳng lấy thân thể lạnh lùng nhìn chằm chằm meo, ngoài miệng phát ra làm người ta sợ hãi tê tê âm thanh. Hyakun nhìn thấy Anko đã ra sân, đang chuẩn bị nghênh đón nhiệt liệt tiếng hoan hô. Có thể một trận gió lạnh thổi qua, một bên người xem đi không có một cái nào hò hét trợ uy. Đâm tâm, lão thiết, không mang theo dạng này khác biệt đãi ngộ. Đã nói xong nhiệt tình đâu. Lúc này, Jesse bị Miyamoto ôm vào trong ngực. Dùng nàng cái kia mang theo bập bẹ manh âm hô. Rắn nhỏ cố lên. Hyakun không biết vì cái gì tâm càng đau. Đáng giận. Anko, tiên hạ thủ vi cường poison báp công kích. Hyakun hóa đau lòng làm lực lượng. Vượt lên trước phát động công kích. Vừa, Anko miệng hơi mở chính là từng đạo màu tím poison báp bay vụt. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Mèo, bay dây. Giovanni cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Mèo chân trước vung lên. Từng mai màu vàng tiền xu lục mạn thiên hoa vũ chút xuống. Cùng poison báp mưa hung hăng đụng vào nhau. Riêng phần mình tiêu tán. Theo lý mà nói, học xong bay dây mèo cũng đã liền có thể tiến hóa thành poison. Chỉ là không biết cái này mèo đến cùng là thế nào một chuyện. Mặc dù cảm giác cái này mèo có kỳ quặc, hiện tại Hyakun nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù cái này mèo không phải Giovanni chủ lực Bidro, thực lực nhưng cũng tuyệt đối không thể nhỏ giòm. Nhất định phải cẩn thận ứng đối. Anko Claire chiêu này trăm phát trăm trúng. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Thế nhưng là, mèo, dùng sờ nát, cái gì? Hyakun trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này mèo vậy mà lại sờ nát kỹ năng này. Có thể sờ nát đối phương đang muốn sử dụng hồi phục kỹ năng cùng biến hóa kỹ năng. Nói như vậy, mèo trên thân đột nhiên lóe ra màu trắng quang mang. Mà Anko nguyên bản muốn sử dụng kỹ năng lại hóa thành một đạo bạch quang từ trên thân bay ra rơi vào mèo trên thân. Sau đó một con to lớn xà nhãn từ mèo phía trên xuất hiện. Anko vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể bị tê liệt. Không được. Anko cẩn thận phòng ngự. Hyakun trong lòng một trận lo lắng. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Anko chịu đựng trên người tê liệt cảm giác. Chăm chú nhìn chằm chằm mèo. Ha ha. Thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ? Lúc ban ngày nhìn thấy cái này y căng dùng kỹ năng này. Ta vẫn đề phòng đây. Hiện tại ngươi phần thắng đã không cao. Muốn hay không nhận thua đâu. Giovanni lão đại mang trên mặt vẻ mỉm cười nói. Ha ha, trong từ điển của ta nhưng không có nhận thua cái từ này. Ta cũng tin tưởng ta Anko sẽ không cứ như vậy bị đánh bại. Hyakun cũng không để ý tới Giovanni. Trong lòng một trận nhanh chóng suy nghĩ. Muốn tìm ra phương pháp phá giải. Thật đúng là minh ngoan bất linh a. Vậy ta đành phải không khách khí. Mèo, tới gần về sau chỉ dùng Fury Swipe. Mèo bốn chân hướng mấy cái chạy tầm đó cũng đã đi tới Anko bên cạnh. Hai cái chân trước đồng thời toát ra bạch quang đồng thời kéo dài. Hung hăng hướng phía Anko chộp tới. Anko, Secret đánh gãy nó. Hyakun vội vàng hạ đạt chỉ lệnh. Mà Anko vừa muốn mở ra miệng rắn gầm rú. Trên thân lại một trận dòng điện toán loạn. Kỹ năng sử dụng thất bại. Sau đó Mel Fury Attack liền đánh vào Anko trên thân. Mạnh mẽ uy lực. Đem Anko đánh bay mấy mét. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Tóe lên bụi mù vô số. Anko, người không có việc gì chứ? Hyakun có chút lo lắng hô. Anko lắc lắc đầu. Chịu đựng trên người đau đớn lần nữa đứng lên. Ẩn thân ở trong đã là hung quang tràn ngập. Hiển nhiên đã động hỏa khí. Uy lực nguyên bản không cao kỹ năng công kích vậy mà có thể đánh ra loại uy lực này. Xem ra cái này mèo đặc tính là kỹ thuật viên. Thật đúng là một con phiền toái. Hyakun trong lòng có chút lo lắng tự hỏi. Có phải hay không bị ta mèo kỹ năng lực công kích hù dọa? Ta cái này mèo thế nhưng là đặc thù. Ngươi còn không nhận thua sao? Giovanni nhắc nhở lần nữa Hyakun nhận thua. Hắn thấy chàng thắng lợi này đã là vật trong túi. Ha ha, ta Anko còn có thể chiến đấu. Như vậy trận chiến đấu này liền còn chưa kết thúc. Nhận thua, Giovanni ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Hyakun bị Giovanni kiểu nói này. ngược lại trong lòng bình tĩnh lại, thầm nghĩ đến một cái tốt chủ ý, trên mặt nở một nụ cười. Nếu nói như vậy, meo, cho hắn kết thúc công kích. Giovanni hạ đạt sau cùng chỉ lệnh công kích, meo ứng thanh mà động, cuồng nhào mà lên, tới tốt lắm. Anko nhịn xuống, dùng Iron Tail đập nện mặt đất. Vừa, Anko cố nén trên người tê liệt cảm giác, cái đuôi biến thành màu kim loại, hung hăng đập nện trước mặt mình trên mặt đất. Trong nháy mắt bụi mù cuồn cuộn, đem toàn bộ Anko thân thể đều che đậy kín. Meo, meo vừa vặn vọt tới sương mù trước mặt, nhìn thấy trước mắt tất cả đều là sương mù, lập tức hơi kinh ngạc ngừng. Ngay tại lúc này, Anko Secret, bay, sau đó bay, giải quyết hết nó. Vừa, một đạo chói tai sóng âm từ trong sương khói phát ra. Toàn bộ sương mù đều bị chấn động ra, mà Meo cũng tại trận này chói tai thanh âm ở trong thống khổ bưng kín lỗ tai. Sau đó, Anko vội vàng duỗi ra cái đuôi đem Meo chói lại. Ngoài miệng càng là xuất hiện bốn khỏa phát ra bạch quang răng nanh, đang chuẩn bị cắn xé mà xuống. Dừng tay, dừng lại, hai tiếng ngăn lại âm thanh đồng thời phát ra. Giovanni thét lên dừng tay, Hyakun hô dừng lại. Anko tại bén nhọn răng sắp cắn được Meo trong nháy mắt ngừng lại, sau đó cao ngạo dương lên đầu rắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.